Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 62, đầu thứ tư chính lệnh. Thần Đô, Thượng Thư Phòng, Đông Phương Phong địa trải làm rõ. Nhân Hoàng nhàn nhạt hỏi, vâng, những cái kia theo bảng thái úy tạo phản quan viên, toàn bộ bị xét nhà. Đông Phương Vương lại được một nhóm lớn tiền tài mở rộng phủ khố. Xem ra, miễn thuế một năm áp lực không có. Đại Tần thừa tướng cười nói, căn cứ này phần ghi chép công lao bộ. 3.000 thí sinh quan viên bổ khuyết chỗ để trống. Toàn bộ Đông Phương Phong địa, quan trường xem như một lần đại thanh tẩy. Đại quyền triệt để toàn bộ tập trung đến Đông Phương Vương trong tay. Đông Phương Vương làm giọt nước không lọt a. Trương Chính Đạo cũng cảm thán nói, không chỉ có như thế, Đông Phương Vương ba đạo chính lệnh, tăng thêm tiêu diệt 9 đường sơn tặc bọn phỉ, Đông Phương Vương tại dân gian danh vọng cũng trực chỉ năm đó Vương Hồng. Giờ khắc này, Vương Hùng mới tính kế thừa Vương Hồng lưu lại một rừng a. Đại Tần thừa tướng cảm thán nói, Vương Hồng, đáng tiếc, bất quá, bây giờ kỳ tử có thể có thủ đoạn như thế, cũng đủ rồi, mỉm cười Cửu Tuyền. Nhân Hoàng khe khẽ thở dài, Vương Hùng trải vuốt quan trường, gọi tên nhìn, đổi quan chế, kỳ thực, còn có một cái tiểu tiếc nuối. Đại Tần thừa tướng mở miệng nói, bàng thái úy. Trương Chính Đạo hai mắt nhắm lại nói, đúng vậy a, bàng thái úy, mang theo 100 vạn đại quân, bây giờ, còn xoay quanh tại Đông Tâm Thành. Đại Tần thừa tướng trầm giọng nói, bàng thái úy lần này, xem như thất bại thảm hại. Đại hảo cục diện, bị hắn toàn bộ bại bởi Vương Hùng, bây giờ, không người có thể dùng, vô tài có thể dùng, chỉ có 100 vạn đại quân. Lại cái gì cũng không thể làm. Trương Chính Đạo cảm thán nói, nhưng hắn có thể đổ thừa không đi a? Nhân Hoàng không có điều lệnh, hắn có thể một mực lưu tại Đông Phương Phong địa. Đại Tần thừa tướng cười nói, đổ thừa không đi. Nhân Hoàng trầm giọng nói, đúng vậy a, đổ thừa không đi. Nhân Hoàng, bàng thái úy lần này thế nhưng là phạm tội lớn ngập trời. Cần Vương, Thanh Quân chắc, thần nằm thấy, coi như bàng thái úy trở về, cũng không thích hợp làm tiếp thái úy. Đại Tần thừa tướng trầm giọng nói, chúng thần tán thành. Trong thư phòng một đám quan viên, tất cả đều gật đầu. Hiển nhiên, bàng thái úy lần này làm việc, làm quá phận. Nhân Hoàng cũng không trả lời mọi người. Nhân Hoàng, muốn triệu hồi bàng thái úy sao? Trương Chính Đạo hỏi, không cần, trẫm muốn nhìn, Vương Hùng như thế nào đem bàng thái úy đuổi ra phong địa. Nhân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói, Nhân Hoàng không nói triệt hồi bàng thái úy trước vị, nhưng, mọi người từ Nhân Hoàng trong giọng nói, đều nghe ra lạnh ý, bàng thái úy lần này trở về, khẳng định phải gặp nạn, Đông Phương Phong địa, Đông Tâm Thành, thái úy phủ. Thần Đô nhưng có gửi thư. Bàng thái úy nhìn về phía một đám phụ tá. Không có. Một đám phụ tá lắc đầu. Những ngày này xuống tới, Đông Phương Phong cái động tác quá nhiều. Các loại quan viên cưỡi ngựa nhậm chức. Đối bàng thái úy phe phái đại quan, tiến hành xét nhà. Đối với những cần vương đó cũng không có tư cách tiểu quan, đồng dạng tiến hành nhanh chóng cách chức điều tra. Mà 3.000 thí sinh vừa vặn bổ khuyết các nơi chức vị quan trọng. Đông Phương Phong địa, luận công hành thưởng, tốt nhiều quan viên thăng chức xuống chức, toàn bộ phong địa nhất thời biến có trật tự đứng lên. Vương Hùng mệnh lệnh càng là không còn chút nào nữa trở ngại. Vương Hùng trung ương tập quyền càng ngày càng tập trung, mà những này bàng thái úy chỉ có thể làm nhìn lấy, làm nhìn lấy. Bởi vì bàng thái úy không người có thể dùng, dâm dễ tay không tiến vào. Đây là bị triệt để đá ra khỏi cục. Bàng thái úy tại phủ thượng khí rất lâu. Có thể, giờ phút này thật một chút biện pháp cũng không có. không có tiền, không có quyền, không có người, cái gì cũng không có. Chính mình thật giống như một cái bài trí. Loại cảm giác này, Bàng Thái Úy thật là khó chịu. Thái Úy, chúng ta muốn không hoàn hồn đều a? Một cái phụ tá khổ sở nói, tại sao phải trở về? Ta còn có 100 vạn đại quân, ta tại sao phải trở về? Bàng Thái Úy bỗng nhiên kích động nói, Bàng Thái Úy chính mình cũng rõ ràng, lần này cô đơn trở về, khẳng định bị vô số người bỏ đá xuống giếng, sau này trở về, khẳng định phải gặp nạn, cho nên, Bàng Thái Úy đổ thừa không đi. Đông Phương Phong địa, quản không, không quan hệ, ta có thể đợi, ta có thể đợi thời cơ. Thế nhưng là, Thái Úy, chúng ta ỷ ở chỗ này, người khác nhìn chúng ta như thế nào? Lại một cái phụ tá cười khổ nói, quan viên quản chẳng phải nhiều, quan viên liền ỷ ở chỗ này, lại như thế nào? Ta vì Đông Phương Phong địa trấn thủ 4 năm, bọn họ liền đối với ta như vậy. Hừ, chờ lấy, nhất định có cơ hội. Vương Hùng nếu là vừa chết, Đông Phương Phong địa còn không phải cần ta tới làm chủ. Nhất định có thể đợi được thời cơ. Bàng Thái Úy trợn mắt nói. Vâng, một đám phụ tá đắng chát gật gật đầu. Giờ khắc này, mọi người minh bạch, không có gì cả tình huống dưới. Chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi này hư vô mờ mịt thời cơ. Trấn Đông Thành, Đông Phương Vương Phủ, Trường Thanh Điện Hạ. Vương Hùng người mặc màu trắng hồng long bào, đầu đội thanh sắc bình thiên quan, nhìn lên trước mặt bách quan, theo một phen trải vuốt, trên triều đình nhất thời biến trong sở rất nhiều. Lục bộ quan viên, thiên cơ chỗ, thanh y vệ chỉ huy sứ, phân chạm hai nhóm, hướng Vương Hùng thay nhau hồi báo tứ phương thành quả, từng đầu trải vuốt xuống tới. Toàn bộ Đông Phương Phong địa gần có lẽ đã nhất thống. Đại vương, bây giờ Đông Phương Phong địa, hết thảy đi đến quỹ đạo. Chỉ có này Bàng Thái Úy, một mực ỷ lại Đông Tâm Thành không đi. Bàng Thái Úy sau lưng có 100 vạn đại quân, một mực lưu tại Đông Tâm Thành, cũng là một cái tai họa ngầm. Một cái quan viên cau mày nói, đúng vậy a, đại vương. Cái này Bàng Thái Úy đổ thừa không đi, khẳng định còn muốn lấy tai họa ta Đông Phương Phong địa. Này người không thể lưu a. Đại vương, nếu không mời Đại Tần Nhân Hoàng đem Bàng Thái Úy điều đi. Ngoặc kép chấm chấm, bách quan cau mày nói, bây giờ quan lại thư thái, Đông Phương Phong địa chỉ còn lại Bàng Thái Úy cái u ác tính này a. Quân tâm, thần tâm, dân tâm cũng thống nhất, chỉ còn lại có cái này tai họa ngầm, mọi người có chút nóng nảy. Cô Tằng định 4 lệnh, một là miễn thuế 1 năm, hai là tiến tước gia quan, ba vì nghiễm khai ân khoa. Nay bắt đầu đệ tứ lệnh, đưa vạn tên sách. Vương Hùng trầm giọng nói, đưa vạn dân thư. Quần thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc kệ Bàng Thái Úy trong khoảng thời gian này làm sự tình như thế nào. Hơn 4 năm trước, Phụ Vương vẫn lạc, Đông Phương Phong địa, ngoài có quần địch nhìn chung quanh, bên trong có cái cục diện chính trị hỗn loạn. Đại Tần Nhân Hoàng lấy 100 vạn đại quân nhập Đông Phương Phong địa, trấn thủ Đông Phương, bên ngoài ngăn địch quân, dự định loạn cục là vì đối Đông Phương Phong địa tri ân. Nay cô trọng trưởng Đông Phương Phong địa, khi cảm tạ Nhân Hoàng quân, ngay hôm đó lên, tại 36 thành, dẫn toàn thành bách tính, viết, vạn dân thư, tạ Đại Tần quân, nay Đông Phương Phong địa đã bình ổn vượt qua nguy cơ. Đại Tần quân có thể trở về Đại Tần, không cần vất vả. Vương Hùng mở miệng nói, viết vạn dân thư, tạ Đại Tần quân. Quần thần khẽ giật mình, không tệ, vạn dân thư, lấy bách tính rơi sách cảm tạ, không biết chữ người, có thể in dấu tay, để bày tỏ cảm kích, tạ Đại Tần quân, đưa Đại Tần quân hồi triều. Vương Hùng hạ lệnh, quần thần ngạc nhiên, Trong nháy mắt, tất cả mọi người minh bạch. Cái này, đây là mời Đông Phương Phong Địa tất cả mọi người đến cùng một chỗ oanh bàng thái úy a. Đây cũng quá tổn hại a. Còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người có thể đoán được bàng thái úy cảm thủ. Ngàn người chỉ trỏ, không, là vạn dân đưa tiễn. Trả lại cho ngươi viết vạn dân thư. Gần như tất cả mọi người đến cấp ngươi tiễn đưa. Ngươi là đi, vẫn là không đi? Vâng, đại vương anh minh. Quần thần nhất thời một tiếng hét to. Vương Hùng giờ phút này chính lệnh, gần như trong nháy mắt thông suốt thiên hà. Gần như sở hữu quan viên nhận được mệnh lệnh trong nháy mắt, đều nhao nhao nhanh chóng đi làm. Đông Phương Phong Địa, 36 thành trì, vô số thị vệ gõ cái chiêng, thông báo sở hữu bách tính, muốn viết vạn dân thư, cảm tạ đại tần quân, tất cả mọi người muốn tới, tất cả mọi người muốn viết. Lấy Vương Hùng bây giờ tại Phong Địa danh vọng, bách tính tự nhiên hưởng ứng hiệu triệu. Thế là 36 thành trì phân chia các đường cái khu, bộ khoái, thị vệ từng nhà tiến về đi mời bách tính viết vạn dân thư. 36 thành trì gần 2 ức bách tính người nhào nhào viết xuống vạn dân thư, một xe vạn dân thư không bị mất hướng Đông Tâm thành, từ Đông Tâm thành người không bị mất đến thái úy phủ qua. Bàng thái úy phủ thượng, bàng thái úy ngạc nhiên nhìn lấy cái này xe xe cảm tạ sách. Bàng thái úy, đây là Đông Tâm thành vạn dân thư, ngày mai còn có 30 xe muốn đưa đến. Đây là ta Đông Phương Phong Địa đối đại tần quân đội cảm kích. Người có thể nhất định phải mang cho người ta hoàng a. Đông Tâm thành người cười nói, bàng thái úy nắm lấy một phong vạn dân thư. Nhìn lấy phía trên từng câu vui vẻ đưa tiễn lời nói. Nhìn bàng thái úy toàn thân phát run. Thái úy, bách tính cảm kích, viết vạn dân thư. Thế nhưng là đại hỷ sự tình. Thái úy nhất định không kìm được vui mừng. Ha ha, tại hạ sẽ không quấy rầy. Cáo từ, Đông Tâm thành người quay đầu liền đi. Bàng thái úy không phải không kìm được vui mừng, là khí toàn thân phát run. Đợi ngoại nhân đi, bàng thái úy nhất thời nổi trận lôi đình. Hỗn đản Vương Hùng, hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản, phốc. Bàng thái úy bị tức ra một ngụm máu tươi. Thái úy, ngươi không sao chứ? Một đám phụ tá lo lắng lên. Bàng thái úy nhìn lấy này giống như núi vạn dân thư, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là Vương Hùng dẫn 2 ức bách tính đang ép mình a. Cảm tạ đại tần quân đội. Xác thực, những này vạn dân thư là cảm tạ đại tần quân đội. Trong câu chữ đều viết cảm ơn đại tần quân. Nếu là biến thành người khác, xác thực từ đó nhìn thấy vô số cảm kích. Nhìn thấy Phương Hùng chân thành tha thiết cảm tạ. Có thể bàng thái úy khác biệt. Bàng thái úy cùng Vương Hùng thế nhưng là không chết không thôi a. Bàng thái úy tự nhiên lập tức xuyên tạc những này cảm tạ. Chẳng biết tại sao, nhìn những chữ này thời điểm, con mắt hoa, giống như những chữ này đều biến thành đồng dạng một chữ. Cút, cũng là, cút, móc lửng, bàng thái úy tựa như nhìn thấy vô cùng vô tận cút. Mỗi một cái bách tính, đều chỉ mình chửi một câu, cút, cút, cút, cút, cút. Hôm nay tới 30 xe, ngày mai còn có, ngày kia còn có. Vương Hùng đây là dẫn 2 ức bách tính thay nhau lấy vội vàng chính mình a. Đưa vạn dân thư, đưa vạn dân thư. Vương Hùng tiểu nhi, người vong ân phụ nghĩa. Bàng thái úy không kìm chế được nỗi lòng đứng lên. Bàng thái úy quên chính mình muốn giết Vương Hùng hết thảy. Giờ khắc này, bàng thái úy vô cùng ủy khuất. Cảm giác 4 năm qua Đông Phương Phong Địa, đổi lấy, chỉ là bách tính một câu, cút, một người mắng cũng liền thôi. Tất cả mọi người chỉ cái mũi mắng, cái này ùn ùn kéo đến nước bọt, tựa như bao phủ bàng thái úy không thể thở nổi. Thái úy, chúng ta vẫn là hồi chiều đi. Một cái phụ tá khổ sở nói, quan viên không đi, quan viên không đi, ta muốn nhìn, đưa vạn dân thư về sau, Vương Hùng còn có thể làm gì? Bàng thái úy khí cấp bại phôi nói, vạn dân thư về sau, vẫn là vạn dân thư. Thái úy, đúng vậy a, đây mới là một tòa thành trì, còn có 35 tòa thành trì đâu, chúng ta bây giờ không đi, nhượng người trong thiên hạ nhìn chúng ta như thế nào, coi như Đại Tần triều đường, chúng ta cũng không có đất cắm rùi a. Mà lại, vạn dân thư về sau, Đông Phương Vương còn có thể một lần nữa, lại mời bách tính tả Đại Tần quân, lại mời bách tính đuổi chúng ta. Từng đợt, chúng ta không chịu nổi. Một cái phụ tá khổ sở nói, thái úy, Vương Hùng lần này quá ác, lấy danh vọng buộc chúng ta đi. Chúng ta không đi, toàn bộ Đại Tần đều xem thường chúng ta. Tin tức truyền đến thần đô, bách quan khẳng định hội vạch tội ngươi một, thậm chí buộc ngươi giao ra quân quyền. Một cái khác phụ tá nói ra, chúng ta bây giờ đi, ít nhất là đến vạn dân thư, đến Đông Phương phong địa cảm tạ, trở dự mà về, nếu là lại đổ thừa không đi, chính là cho trăm vạn Đại Tần quân xấu hổ, khi đó cũng không phải là cảm tạ, càng có đến từ thần đô lửa giận, chúng ta làm mất đi hết thảy. Ngoặc kép, một đám phụ tá tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Bàng thái úy nghe một đám phụ tá thuyết phục, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, phốp, một ngụm máu tươi phun ra, Bàng thái úy ngất đi. Thái úy, một đám phụ tá hoảng sợ nhanh chóng hơi đi tới, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.